Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 556. Chương 556: Thiên kiếm huyết mạch. Thượng, tại Bạch Vũ Triết hai tay đặt tại phá thiên kiếm trên kiếm phong thời điểm, sắc bén kia vô cùng kiếm mang nháy mắt thuận hai tay của hắn tràn vào cơ thể bên trong trong gân mạch, giống như cá voi hút nước, một giọt không lọt. Mà cô ngữ cảm giác chính mình một kiếm này tựa hồ chạm tại không trung. Loại cảm giác này để hắn rất không thoải mái. Bất quá hắn tự nhiên cũng nhìn ra, đây là Bạch Vũ Triết đang thi triển đoạn thiên kích, tự nhiên cũng không dám chậm trễ chút nào. Cái này đoạn thiên kích, nguyên bản tại một lần kia thí luyện bên trong là thông thiên tháp chuyên môn vì hắn an bài. Thật không nghĩ đến trời xui đất khiến phía dưới bị Bạch Vũ Triết cho đạt được. Cô ngữ mặc dù trong lòng tiếc nuối, thế nhưng chưa từng có nghĩ tới đây là Bạch Vũ Triết cướp đi cơ duyên của mình. Cũng không có đối Bạch Vũ Triết sinh ra qua cừu hận gì. Cô ngữ thân hình vẫn không có lui lại, chỉ gặp hắn ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, toàn thân tản mát ra từng đợt vô cùng lăng lệ kiếm mang. Trường kiếm trong tay có chút rung động, cứ như vậy một kiếm chạm ra ngoài. Kiếm chi chấn, tại phá thiên kiếm chấn động phía dưới, không khí chung quanh cũng sinh ra vô cùng cuồng bạo chấn động, giống như muốn đem không gian đều chấn động phải vỡ nát. Hủy diệt, Bạch Vũ Triết một tiếng hét lên, song trường hướng phía trước đẩy ra, một đạo màu xanh cự nhận hoành không chém ra. Nghênh tiếp cô ngữ kiếm chi chấn, ầm ầm, song phương tuyệt chiêu va chạm, lần nữa bộc phát ra vô cùng lực lượng mạnh mẽ, khiến cho chung quanh trận pháp vòng bảo hộ đều xuất hiện từng đợt gợn sóng. Quyết chiến đài lần nữa đụng phải phá hư, lần này hai người bày ra thực lực, mặc dù không bằng ba ngày trước cùng Lăng Triển Vân đối chiến thời điểm khủng bố như vậy, có thể chênh lệch cũng đã không lớn bao nhiêu. Ta nếu là cách mấy ngày liền đến nơi này giày vò một chút, không biết thông thiên tháp có thể hay không hạn chế ta đến quyết chiến đài. Nhìn thấy lôi đài lại lọt vào phá hư sau đó, Bạch Vũ Triết không khỏi âm thầm tự giễu nói. Trình độ này lôi đài bị phá hư sau đó muốn chữa trị tự nhiên cũng không có đơn giản như vậy. Chỗ tiêu hao tài nguyên tuyệt đối không phải là số lượng nhỏ. Theo ở giữa khí lãng vỡ ra, kinh khủng vô cùng khí kình bắn ra bốn phía bay ra. Bạch Vũ Triết cùng cô ngữ thân hình đồng thời bị đẩy lui. Một chiêu này va chạm, trên cơ bản có thể nói là tương xứng. Bạch Vũ Triết đối cô ngữ cũng là rất kính nể. Người bình thường nếu là biết đoạn thiên kích, tại chính mình hắn đem chiêu thức lực lượng cho hấp thu sau đó, tất nhiên sẽ tuần tự lui một khoảng cách, để cho mình có càng nhiều không gian đến ứng phó phía sau hủy diệt một kích này. Nhưng là cô ngữ không có, căn bản không có nửa điểm muốn lui lại ý tứ, trực tiếp liền ra tuyệt chiêu. Thậm chí hắn kiếm chi chấn ra tốc độ, so Bạch Vũ Triết hủy diệt còn muốn càng nhanh một số. Thống khoái, lại đến, cô ngữ nháy mắt liền ổn định chính mình lui lại thân hình. Hét lớn một tiếng sau đó, lần nữa hướng Bạch Vũ Triết vọt tới. Mặc dù Bạch Vũ Triết thực lực so với lúc trước hắn dự tính yếu nhược một số, nhưng là cũng kém không nhiều có thể cùng chính mình nhất chiến. Ngang, Bạch Vũ Triết không có trả lời, mà là hai tay đẩy về phía trước. Màu xanh thần long nháy mắt từ trong đan điền của hắn vọt ra. Nhìn thấy cái này thanh long xuất hiện, cô ngữ tự nhiên rất quen thuộc. Thân thể y nguyên vọt tới trước đồng thời, đã làm tốt phòng bị dự định. Hắn cũng là được chứng kiến thần long bái vĩ. Thiên long vũ mặc dù không có trực tiếp cảm thụ qua, nhưng hắn cũng là biết đến. Giờ phút này nhìn thấy Bạch Vũ Triết thanh long xuất hiện, hắn tự nhiên cho rằng Bạch Vũ Triết muốn thi triển cái này hai chiêu trong đó một chiêu. Nhưng là, nguyên bản tại cô ngữ trong dự đoán,